Hưu Phù Thập Dạ Đăng, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhi mang thai không quan tâm đứa trong bụng là nam hay nữ. Đám trẻ con đều đã lớn, ngoại trừ Nguyệt Nhi, hai nam nhi kia không, còn quấn lấy nàng như lúc nhỏ. Thật ra Trịnh Tuân hay nhìn bụng nàng mà trầm tư gì đó. Ngày nọ hắn ôm lấy nàng nói, Lục Nhi, đợi sinh đứa này xong, chúng ta đến chùa Tây Minh tháp nén hương, quyên chút tiền nhang đèn. Không nói gia đình thế gia, chỉ là gia đình bình thường trên phố mỗi năm có dư giả cũng thường đến chùa quyên góp một hai lần. Lục Nhi gật đầu, đồng ý. Lục Nhi đã 30 tuổi, mang thai lần này không dám qua loa. Trịnh Tuân hận không thể thỉnh thái y trong cung đến nhà ở, nhưng hiện tại hắn chỉ là ngũ phẩm, cho dù được Hy Hòa Đế coi trọng cũng không thể đi qua giới hạn được. Cũng may đứa trẻ trong bụng cũng không hành người khác nhiều. Ngày 6 tháng 2 năm Hy Hòa thứ 17, bàng Lục Nhi phát cơn đau, chuyển dạ. Sau 2 canh giờ đứa trẻ ngoan ngoãn chui ra, là một tiểu nhi, nữ. Bà đỡ cân nhắc tâm tư Trịnh Tuân, mấy người quan gia ai lại không hy vọng trong nhà càng nhiều nhi tử càng tốt. Hiện giờ chui ra một nhi nữ, bọn họ sợ gia chủ không vui. Hai bà đỡ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng có người ra ngoài thông báo hỉ theo thường lệ. Ai nào ngờ Trịnh đại nhân trầm ổn thường ngày đứng trong sân rơi nước mát, làm cho mấy hài tử đứng bên cạnh bất ngờ. Nguyên Nhi và Nguyệt Nhi quay mặt đi, còn kéo tay ra hiệu cho Bình Nhi đừng nhìn nữa. Trong tâm trí bọn chúng, Trịnh Tuân trước giờ rất vĩ đại, không gì là không thể, cho nên chúng chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của cha chúng. Bà đỡ đi ra báo tin càng bị hắn dọa cho sợ. Bà chưa từng gặp qua trường hợp nào kỳ lạ đến vậy, người khác nào biết được tâm tư của Trịnh Tuân. Lúc hắn vừa mới hồi kinh không lâu liền tự mình đến phường bệnh tìm hiểu, ấn theo thời gian trong mộng, hắn nhận nuôi vài hài tử không cha, không mẹ, thì lúc đó bọn chúng nên ở phường bệnh rồi mới đúng. Nào, ngờ khi hắn đến lại không có ai. Lúc sau, Lục Nhi mang thai, hắn vô cùng kinh ngạc, cho nên hắn mới nói muốn đi chùa Tây Minh dâng hương, muốn tích chút đức cho bọn chúng. Đến khi đứa trẻ này sinh ra, Trịnh Tuân tựa như vừa mới tỉnh từ trong mộng. Ngày đó hắn nuôi dưỡng mấy đứa trẻ, trùng hợp cũng là hai nam hai nữ. Sự trùng hợp này chính là nhân quả. Nữ nhi sinh tháng 2, Lục Nhi không ngờ là Trịnh Tuân dựa theo sự tùy ý của nàng lúc trước đặt tên cho đứa trẻ này là Như Nguyệt. Hai tỷ muội cùng một cái tên, người khác nghe qua sẽ hiết một đứa sinh vào tháng 10, một đứa sinh vào tháng 2. Quyết định nông cạn như vậy nào giống trạng nguyên Trịnh Tuân. Trịnh Tuân lại nói, dù sao cũng không thể hơn Nguyệt Nhi được. Hắn chỉ lấy tên, không nói họ gì. Lục Nhi đưa mắt nhìn hắn, đứa trẻ này lấy họ của chàng đi, như vậy sẽ trọn vẹn. Trịnh Tuân thuật lại chuyện trong mộng cho nàng nghe. Lục Nhi cũng không thể tưởng tượng nổi, tuy khác tên nhưng lại có chút trùng hợp. Chàng thử tìm lại xem, biết đâu bọn chúng còn đang ở bên ngoài thì dù sao cũng từng gọi chàng một tiếng cha. Trịnh Tuân nói, ta đã tìm 2-3 năm rồi, ngay cả tung tích cũng không có, e là không phải chuyện gì cũng giống trong mộng. Thần kỳ vậy sao? Chẳng lẽ bọn chúng đều đầu thai vào bụng ta? Lục Nhi cảm thán, nàng chỉ thuận miệng nói, nào ngờ Trịnh Tuân lại ngơ ngác nhìn nàng. Không chừng là đúng như vậy thật. Trịnh Tuân mím môi nói, hoặc là bọn chúng vốn là con của hắn, nhưng Lục Nhi chỉ còn cho cốt nên không có mẹ. Lục Nhi không nói gì, mười mấy năm qua đối với nàng cũng giống như đang nằm mơ. Lục Nhi dựa vào ngực Trịnh Tuân, một lúc lâu sau thở dài, Tuân ca, chúng ta nhất định phải sống tốt. Lục Nhi, sang năm Lưu thừa tướng muốn xuất sĩ, đợi hắn đi rồi thì không còn chuyện gì phải lo nữa. Trịnh Tuân đề cập đến quan trường, xuất sĩ, về hưu, Lục Nhi ừ một tiếng. Nàng biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ nói đến chuyện này, mệt sao? Ừ, nàng vừa mới sinh con, không thể so với lúc còn thiếu nữ. Dù sao cũng thương tổn căn cốt, nàng ngủ đi, hài tử có nhũ mẫu và bà tử canh chừng rồi. Trịnh Tuân dỗ nàng, hắn không đề cập đến việc để sữa lại cho hắn uống, mà hắn đã sớm nói với đại phu cắt sữa của nàng rồi. Trịnh Tuân sợ nàng bị di chứng gì. Lục Nhi sau khi sinh nghỉ ngơi gần 2 tháng, chùa Tây Minh ở phía nam phường Duyên Khang, chỉ có 2 phu thê đi ra cửa. Lúc trước Trịnh Tuân còn ở kinh thành một mình cũng đã đến chùa Tây Minh vài lần, Thiện Thành đại sư chưa từng chủ động yêu cầu gặp hắn. Hắn cũng không nghĩ sẽ tìm gặp đối phương. Lần này Trịnh Tuân đưa Lục Nhi đến, báo với Tăng Lữ rằng hắn muốn cầu kiến Thiện Thành đại sư. Tăng Lữ nói Thiện Thành sớm đã tự do tứ phương, không còn ở trong chùa nữa. Trong lòng Trịnh Tuân hơi thất vọng. Sau đó 2 phu thê quyên chút tiền bạc rồi rời đi. Tăng Lữ kia sau khi trả lời Trịnh Tuân liền quay về thất. Đến một khoảng sân rồi dừng lại. Sư phó, đệ tử đã làm theo lời dặn của người. Thiện Thành gật đầu. Tăng Lữ khó hiểu hỏi: Sư phó, sao người không gặp bọn họ? Bởi không có gì để nói. Y đã phá bỏ con đường sai lầm, thì cần hắn phải nói gì nữa? Cách Chương.